Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 763, chúng ta lớn lên. Đi đi đi đi. Hướng Tiểu Viên nghe xong Lý Tưởng nói, chúng ta lớn lên, tiết mục tổ phát tới mời. Mời đậu đậu sư sư khách mời một kỳ tiết mục. Đầu tiên là biểu lộ cổ quái, tiếp lấy không chút do dự đồng ý để đậu đậu sư sư tham gia. Người xác định đậu đậu sẽ không cùng bên trong song bào thai tiểu tỷ muội đánh nhau. Vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, một cái 3 tuổi, một cái 5 tuổi, đánh nhau đó cũng là đùa giỡn. Manh manh đáng yêu vô cùng. Không có việc gì, lại nói, các nàng không đánh được. Sư sư sẽ xin mọi người cho nàng mặt mũi. Sư sư mặt mũi, ai dám không cho. Hướng Tiểu Viên nói, chính mình cười lên ha hà. Lý Tưởng nhớ tới một câu, quả nhiên a, sinh hài tử liền là dùng để chơi. Nhìn thấy đậu đậu sư sư như bây giờ, vậy mình khi còn bé đã từng là tình huống như thế nào? Lý Tưởng nghĩ thầm, đoán chừng hắn khi còn bé thảm hại hơn, không có bị thiếu chơi, bởi vì khi đó Tiểu Viên mụ mụ sơ làm mẹ người, còn là thiếu nữ tâm thái đâu. Khi đó khẳng định là hàng thật giá thật sinh hài tử tới chơi. Lý Tưởng một bên đáng thương chính mình, một bên nói, vậy liền như thế định. Định, lúc nào đi, liền mấy ngày nay, lúc nào truyền ra, đây là có nhiều vội vã không nhịn nổi đâu. Xem kịch cũng quá rõ ràng, Lý Tưởng đang muốn trả lời. Lúc này nhìn thấy đậu đậu sư sư theo Ali nhà làm khách trở về. Không chỉ có chính mình trở về, còn đem Ali cùng kẻ lỗ mãng pháp đấu cũng mời tới. Tiểu Hát cùng Tiểu O gặp một lần pháp đấu, lập tức náo loạn lên. Nếu không tại sao nói cái này pháp đấu gọi kẻ lỗ mãng đâu. Gặp một lần bị đánh một lần, bây giờ lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Quả thực là không biết sống chết. Vương Ngân Trân nhận được tin tức về sau, lập tức gọi điện thoại cho. Chúng ta lớn lên, Tống Nghệ tiết mục đạo diễn Trương Đào. Nói, Lý Tưởng đấy đồng ý, nhưng là hy vọng mau chóng. Liền gần nhất kỳ này, Trương Đào nghe nói Lý Tưởng đồng ý. Tâm lý cao hứng, trả lời ngay nói, đó không thành vấn đề. Lần này thu lại liền tại số 6. Cái kia, các bé tiểu muội muội có thể tới sao? Hắn tiết mục chủ đánh tiểu hài. 2 tuổi đến 8 tuổi không giống nhau. Đậu đậu sư sư tham gia cái này hồ sơ tiết mục vừa vặn. Vương Ngân Trân nói, quốc khánh đại điển kết thúc về sau, hai cái tiểu tỷ muội nhận đến rất nhiều mời. Lý Tưởng trước đó không lâu vừa nói với ta, hai cái tiểu tỷ muội đồng dạng đều không tham gia tiết mục. Trừ phi là hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, vì lẽ đó cự tuyệt rất nhiều. Bao quát chim cánh cụt mạng phỏng vấn. Lần này, chúng ta lớn lên. Lý Tưởng cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn. Trở về cùng trong nhà thương lượng phía sau mới quyết định tham gia. Các ngươi đến lúc đó có thể nhất định phải bảo hộ an toàn. Cảm tạ, tiểu bằng hữu niên kỷ còn nhỏ. Xác thực không nên tham gia quá nhiều tiết mục. Chúng ta cái này hồ sơ tiết mục chủ đánh liền là tiểu bằng hữu. Lần này mời Lý Tưởng các muội muội tham gia là tại một chỗ nông trường, cùng tiết mục bên trong tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. An toàn tuyệt đối có bảo hộ, tiết mục nội dung cũng là hữu ích tiểu bằng hữu. Vậy là tốt rồi, tiết mục ta cùng ca ca đều nhìn qua, chính là tin tưởng các ngươi mới có thể lựa chọn tham gia. Cảm ơn, đến mức phương diện thù lao, hai người thương lượng lên thù lao sự tình. Cáp, đậu đậu giật mình nhìn xem Lý Tưởng, trong tay vừa cởi quần áo ra búp bê vải rơi trên mặt đất. Bị đường mẫu mèo con bổ nhào, ca ca quyết định mang ngươi cùng sư sư đi tham gia cái tiết mục này. Nói với Tiểu Viên, ngón tay máy tính bảng bên trong, chúng ta lớn lên. Một bên Lý Tưởng không khỏi oán thầm, là ngươi quyết định, ngươi muốn xem kịch, không phải ta, nhưng người nào để nàng là mụ mụ đâu? Lý tưởng chỉ có thể tại trong bụng nghĩ, nên gánh hay là muốn gánh? Mụ mụ, ngươi muốn để sư sư biến đến bên trong này đi sao? Sư sư giật mình hỏi thăm, ngón tay nhỏ máy tính bảng, khả năng suy nghĩ cái này làm như thế nào nhảy vào đi. Đúng a, ca ca muốn mang các ngươi đi chơi, kết giao bằng hữu. Hướng Tiểu Viên tiếp tục cầm Lý Tưởng làm bia đỡ đạn. Có vấn đề tìm ca ca, mụ mụ chỉ là truyền đạt. Đậu đậu duỗi ra thịt thịt ngón tay, dùng sức chọc chọc màn hình. Lý Tưởng tranh thủ thời gian lấy ra máy tính bảng, lo lắng bị bé thỏ con tỉ tỉ đâm chết. Các ngươi có muốn hay không đi chơi? Lý Tưởng hỏi, đáng tiếc không ai trả lời hắn. Tiểu tỉ muội hai hiện tại quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Đậu đậu nói, mụ mụ ngươi muốn đem sư sư vứt bỏ, nhặt hai cái này tiểu bằng hữu trở về sao? Nàng nói hai cái này tiểu bằng hữu, liền là chúng ta lớn lên bên trong song bào thai tiểu tỉ muội hàng ra hai cọng lông. Sư sư nghe vậy, theo túi quần bên trong móc ra màu xanh da trời ngón cái khỉ, bóp vòng lòng bàn tay, trống trống khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đối nói với Tiểu Viên, mụ mụ, ngươi không thích tỉ tỉ sao? Tỉ tỉ là lớn hài tử, ngươi ưa thích tiểu hài tử đúng hay không? Ngươi không muốn vứt bỏ nàng a? Đậu đậu không cam lòng lạc hậu, mụ mụ, ngươi không muốn ném sư sư vịt? Sư sư là ta tiểu bất điểm, chúng ta dài đồng dạng đâu, ta rất là ưa thích nàng nha. Sư sư không ngừng cố gắng, mụ mụ ngươi không thể không cần đậu đậu. Đậu đậu là ta, là cáp cáp, là ba ba, ngươi muốn hỏi chúng ta đồng ý à? Đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận, mụ mụ, sư sư luôn luôn chưa trưởng thành, ngươi vứt bỏ nàng, nàng liền sẽ vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Ngươi giới a hỏng vịt tương đương. Lý Tưởng cùng Lý Triều hai mặt nhìn nhau. Tiểu tỉ muội đây là chọc, đến cùng ném ai đây? Đây là một vấn đề, liền xem Tiểu Viên mụ mụ tâm tình. Hướng Tiểu Viên biết đây cũng không phải là hai chọn một vấn đề, bằng không thì cái nhà này muốn sinh ra vết rách. Thế là lần nữa cho thấy cõi lòng, nàng thật rất yêu các bé tiểu muội muội a, không có ý định thay đổi tiểu bảo bảo. Đậu đậu cùng sư sư đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, các nàng cũng không cần thay đổi mụ mụ nha. Tiểu tỉ muội bắt đầu nghiên cứu tiết mục bên trong tiểu bằng hữu. Nhìn tới nhìn lui, còn là đôi song bào thai tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú. Đậu đậu nói, rất muốn bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vịt. Nàng nhớ tới lột sạch quần áo búp bê vải, theo đường mẫu mèo con trong miệng cướp về, một bên cho nó mặc quần áo mới phục. Một bên nói, bóp, bóp, xoa bóp, sư sư nói, nàng sẽ khóc, tiểu bảo bảo thường xuyên sẽ khóc, chúng ta không cần lo lắng, khóc à liền lớn lên nha. Đậu đậu một bên cho búp bê vải mặc quần áo, một bên không để ý chút nào nói, đây là cái nhân vật hung ác à, đối đãi đại nhân, nũng nịu bán manh, đối đãi tiểu hài tử. Liền hoàn toàn là Lý Đại Tưởng cái kia một bộ. Sư sư đưa tay nhéo nhéo đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại bé thỏ con tỉ tỉ bão nổi phía trước, cười hì hì nói, tỉ tỉ cũng sẽ không khóc, cũng sẽ không tăng khí. Đậu đậu bực bội tóm lấy chính mình hài nhi mập, nói, ngươi muốn bóp chính mình khuôn mặt, không cho phép bóp tỉ tỉ, tỉ tỉ sẽ hung ngươi. O tỉ tỉ bồng bồng, bồng bồng, lon ton, đậu đậu tự đắc nói. Đậu đậu lập tức đại nhân không chấp tiểu nhân, không có đem sư sư gan to bằng trời bóp khuôn mặt nàng chuyện để ở trong lòng. Tiếp tục cho đám trẻ con thay quần áo. Tỉ tỉ, sư sư cho búp bê vải giặt quần áo. Sư sư chịu khó đem ghế sofa lên cởi ra búp bê vải quần áo thu lại, mang đến phòng vệ sinh, chuẩn bị thanh tẩy. Đây không phải một đầu búp bê vải, mà là mười mấy con. Nàng cùng đậu đậu búp bê vải quá nhiều, Những này búp bê vải mỗi ngày bị ôm tới ôm lui, rất dễ dàng làm bẩn quần áo. Bình thường 3 tháng muốn thanh tẩy một lần. Tiểu Lý lão sư tâm tình vô cùng tốt, đổ mang theo một đầu nằm sấp ngựa. Hư Phát không hiểu giai điệu, bắt đầu chà bàn chài. Đôi này tiểu tỷ muội lên đến phòng xuống đến phòng bếp. Đã có thể tại quốc khánh đại điển loại này cả thế gian đều chú ý cảnh tượng hoành tráng lên cố gắng. Cũng nặng đến quyết tâm cho búp bê vải thay quần áo giặt quần áo. Là hiếm có hảo hài tử, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.